Thần ma hệ thống, chương 1406, đánh bại dị hình vương, góc truyện audio.com, con dị hình vương chỉ một lần công kích đã phá hủy 10% lực lượng của phòng hộ cháo, thật sự vô cùng khủng bố. Oanh, oanh, oanh, thân hình con dị hình vương chớp động, không ngừng oanh kích lên chiến hạm thứ 7. Mặc dù không còn lực phá hoại mạnh như lần đầu tiên, nhưng mỗi kích đều vô cùng trầm trọng, có thể phá hủy từ 4%, trừ 6% lực lượng phòng hộ cháo. Chiến hạm thứ 7 bị dị hình vương không ngừng công kích rung động không thôi. Những chiến hạm còn lại không ngừng mở ra hỏa lực được bài thi thao túng hướng con dị hình vương bắn tới. Tốc độ của dị hình vương thật sự kinh khủng, lạp tử pháo trên chiến hạm mặc dù được bài thi thao túng nhưng vẫn chỉ bắn trúng thân thể nó một ít mà thôi. Lạp tử pháo bắn trúng thân thể dị hình vương, liền bị hắc quang ngoài thân nó cắn nuốt không hề nhấc lên tia gợn sóng. Mỗi chiến hạm đều có một chủ pháo có tên là Thánh Địa Phá Diệt Giả, uy lực chủ pháo cực mạnh, một kích có thể diệt sát thần chiến sĩ thất giai. Nhưng bởi vì các chiến hạm đang kề cận sát bên nhau, chủ pháo hoàn toàn không có không gian thi triển, chống cự dị hình vương giống như dùng pháo cao xạ bắn mũi, căn bản không thể bắn chúng. Cho dù có bài thi thao túng nhưng cũng không nắm chắc có thể dùng Thánh Địa Phá Diệt Giả bắn chúng được dị hình vương. Trong lòng Nhạc Trọng chợt bừng tỉnh. Không được, ta phải ra tay, ít nhất phải bức lui con quái vật kia, nếu không 12 thánh địa thủ hộ giả sẽ bị nó toàn bộ đánh rơi. Nhạc Trọng nhướng mày nghĩ thầm, nhưng ta chỉ mới tiến hóa thất giai, con dị hình vương phỏng chừng đã là đỉnh phong, nếu muốn đánh lui nó thật sự khó khăn. Sau khi Nhạc Trọng tiến hóa thất giai, nhờ vào thân thể thần ma nhị cấp cho dù gặp thất giai đỉnh phong trong nhân loại cũng có tin tưởng đối kháng được một phần. Nhưng sinh mệnh lực của dị hình vương thịnh vượng, thân thể vô cùng mạnh mẽ, bản năng giết chóc siêu phàm khủng bố. Nó hoàn toàn có thể miểu sát nhân loại cường giả thất giai đỉnh phong. Tuy rằng Nhạc Trọng cường đại nhưng không tự tin có thể sống sót dưới công kích của nó. Đúng rồi, ta còn có vật này. Ánh mắt Nhạc Trọng sáng lên, 10 mảnh vạn niên thụ tâm xanh biếc như ngọc chỉ chừng 2 ngón tay xuất hiện trong tay hắn, lấy một mảnh nuốt vào. Vạn niên thụ tâm vừa vào bụng Nhạc Trọng, liền hóa thành từng luồng năng lượng vô cùng tươi mát làm dịu thân thể hắn, máu huyết màu vàng nhạt trong thân thể hắn hấp thu được năng lượng mát rượi khổng lồ kia, màu vàng càng thêm sâu sắc hơn vài phần. Thân thể Nhạc Trọng hấp thu thật nhiều năng lượng tươi mát kia, sinh mệnh nguyên lực khổng lồ trong cơ thể khuếch tán, kết hợp cùng năng lượng tươi mát biến thành một nguồn lực lượng mới. Lực lượng trong cơ thể hắn gia tăng thêm 3 thành, làm cho hắn liền đột phá thăng cấp thành thần chiến sĩ trung giai. Nhạc Trọng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể mình, khẽ cau mày. Vẫn còn chưa đủ, dị hình vương có thể bay lên không, chiến lực kinh người, dù Nhạc Trọng thăng lên một cảnh giới nhỏ nhưng vẫn không nắm chắc thắng được nó. Đúng rồi, ta còn hy vọng chi bảo. Ánh mắt Nhạc Trọng sáng lên, đem ẩn thân khải giáp mặc vào, thân hình khí tức của hắn lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Sau khi hoàn toàn ẩn thân, thân hình hắn chớp động nhanh như u linh từ trong thánh địa thủ hộ giả số 1 bay ra tiềm hành tới vị trí thánh địa thủ hộ giả số 7. Lúc này phòng hộ cháo của chiến hạm, góc truyện audio.com, thứ 7 đã lung lay sắp đổ, cơ hồ hỏng mất. Lực phòng ngự của chiến hạm là 100%, mỗi lần bị dị hình vương công kích đều suy yếu không ít. Nhưng phòng hộ cháo vẫn có thể không ngừng chữa trị, chỉ cần không bị nháy mắt đánh bại hạn mức cao nhất của nó có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng muốn khôi phục phòng hộ cháo cũng cần tốc độ, hiện tại phòng hộ cháo đã lung lay sắp đổ, cơ hồ hỏng mất, rõ ràng tốc độ công kích của dị hình vương vượt xa tốc độ bổ sung của hộ cháo. Chỉ cần qua thêm một thời gian, như vậy hộ cháo sẽ bị hỏng mất. Nhạc Trọng bay tới trung bộ chiến hạm thứ 7, sau đó yên lặng bất động, ra lệnh cho Bài Thi. Bài Thi, đem nó bước lại đây. Dạ, sau khi nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, Bài Thi nhanh chóng điều chỉnh họng pháo, trong tích tắc vô số quang pháo đã oanh thẳng tới dị hình vương. Đồng thời bên ngoài tầng khí quyển, thật nhiều pháo quỹ đạo vệ tinh cũng nhanh chóng xoay chuyển họng pháo hướng mặt đất liên tục bắn xuống. Vô số quang thúc theo thao túng của Bài Thi kết thành võng hỏa lực dày đặc, hoàn toàn không còn khe hở, chỉ còn một con đường đi thông tới chỗ Nhạc Trọng là hỏa lực có chút yếu ớt. Thiên phú chiến đấu của dị hình vương cực kỳ đáng sợ, nó liền phát hiện được con đường hỏa lực yếu nhất, một lần chớp động liền bay tới trước. Trong mấy vạn đạo quang thúc cũng chỉ có hơn 40 đạo bắn trúng thân thể của nó, nhưng lại bị hắc quang hộ thể của nó nhẹ nhàng ngăn trở. Trong tích tắc dị hình vương xuyên qua võng hỏa lực, Nhạc Trọng đột ngột bạo lên, hai tay ngưng tụ thần ma viêm hướng thân thể của dị hình vương đánh tới. Con dị hình vương vốn không ngờ được bên cạnh còn có người ẩn thân, khi nó cảm giác được sát ý vô cùng mãnh liệt của Nhạc Trọng thì thần ma viêm đã đánh lên hắc quang hộ thể của nó. Oanh, nương theo thanh âm nổ vang khủng bố, song trường của Nhạc Trọng đánh lên hắc quang hộ thể, thần ma viêm lập tức hòa tan hắc quang, song trường của Nhạc Trọng hung hăng đánh lên thân thể dị hình vương. Đương, lúc này thân thể Nhạc Trọng lực lớn vô cùng, một quyền đủ oanh đổ một tòa nhà lầu, một trường đủ chụp bẹp một xe tăng, một kích toàn lực thậm chí đủ phá hủy dãy núi. Nhưng một kích toàn lực của hắn đánh trúng thân thể dị hình vương lại phát ra thanh âm như kim loại va nhau, chỉ đem giáp xác của nó oanh lõm chừng 20 phân liền không thể tiến thêm. Lực phòng ngự của giáp xác dị hình vương quả nhiên là cực kỳ biến thái. Nhưng chỉ trong chớp mắt thần ma viêm khủng bố đã thiêu hủy giáp xác của nó, hòa tan, phát ra mùi vị khét lẹt quanh quẩn. Thần ma viêm có thể tiêu diệt vạn vật cho dù là giáp xác của dị hình vương thất giai cũng không thể ngăn cản. Con dị hình vương đau đớn, cái đuôi giống như có sinh mạng hung hăng hướng Nhạc Trọng đánh tới. Tuy rằng nó không nhìn thấy đối thủ, nhưng nhờ vào bản năng chiến đấu cùng sát ý bạo phát làm cho nó suy đoán được vị trí của Nhạc Trọng. Bỗng nhiên bên ngoài thân thể Nhạc Trọng hiện ra 16 đạo huyết quang ngưng tụ thành huyết quang hộ thể. Cái đuôi của dị hình vương đánh trúng huyết quang hộ thể cơ hồ bị đánh hỏng mất, nhưng một kích kinh thiên kia cũng bị huyết quang hộ thể ngăn chặn lại. Đi chết đi, trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện hàn quang, thúc giục thần ma viêm khuếch trương bao phủ quanh thân con dị hình vương. Đồng thời tâm niệm vừa động, kỹ năng thao túng trọng lực bao phủ lên thân thể quái. gocchuyenaudio.com, vật làm thân thể nó run lên, ngay trong nháy mắt Nhạc Trọng công kích dị hình vương, bài thi thao túng quang pháo điên cuồng bắn lên vị trí của nó, hoàn toàn cắn nuốt nó. Vô số quang thúc cùng thần ma viêm sáng lóe trên hư không, hình thành một vầng sáng chói chang rực rỡ. Cách chương.